Chương 1650, nhân quả liên lụy, Thái Bình lựa chọn. Trở lại Hồ Thần lạnh lùng nói. Không cần ra tay, đã hạ màn kết thúc Thái Dịch giáo tổ tiếc nuối thở dài, quả thật là Phật gia kỹ cao một bậc. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy phía dưới tiên thiên linh căn đung đưa, đã thấy cái kia giả thiên tế nhật nhân sâm quả thụ lại không ngừng thu nhỏ lại, sau đó vặn vẹo diễn sinh ra một cỗ nhục thân, chỉ thấy cái kia tiên thiên linh căn trong nháy mắt xuất vào cái kia thân thể tổ khiếu bên trong, không thấy tung tích. Bần đạo Trấn Nguyên, đa tạ Phật Đà, Bồ Đề hộ pháp Trấn Nguyên mở mắt ra, trong tay cầm một bản màu vàng đất thư tịch, đối với Bồ Đề cùng Phật Đà thi lễ một cái. Thiện thai A Di Đà mang trên mặt nụ cười. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cười khẽ, nếu đạo hưu đã luyện hóa này tiên thiên linh căn, bản tọa liền cáo tử. Sau khi nói xong, đầy trời hỗn độn chi khí thu lại, tiêu tan hết sạch. Nhìn cái kia một bộ đạo bào, tinh thần thoải mái, sinh cơ bừng bừng Trấn Nguyên, các vị vô thượng cường giả đều là lộ ra vẻ tiếc hận, chỉ tiếc chậm một bước, bị này Trấn Nguyên đem nhân sâm quả thụ cho luyện hóa. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có như cơ duyên này. Thái Bình giáo tổ nhìn phía dưới Trấn Nguyên, ánh mắt lộ ra một vệt cảm thán, năm đó nếu là mình hao tốn sức lực đem ở lại tông môn dưới, này tiên thiên linh vật hoặc là nói là tức đem trưởng thành trí nhân, hay là có thể thành vì là tông môn của mình cứu viện. Trí nhân. Không sai, lúc này cái kia Trấn Nguyên tuy rằng chưa thành tiên đạo, nhưng bởi vì tiên thiên linh căn thoát ly luân hồi, không bị thiên nhân ngũ suy nỗi khổ, gọi là một tiếng trí nhân nhưng cũng là nên. Đương nhiên, chân chính trí nhân không hề là như vậy, mà là sống quá thiên nhân ngũ suy về sau, mới vừa rồi là người bên trong cực hạn, bất tử bất diệt, chỉ là chư thiên vạn giới từ khai thiên tích địa tới nay, vẫn chưa từng nghe người ta nói tới quá, trí nhân vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Đa tạ giáo tổ năm đó không có giữ lại tri ân Trấn Nguyên thi lễ một cái. Người tự lo lấy, tóm lại là thiện duyên. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu. Các vị vô thượng cường giả thối lui, quỷ chủ nhưng là một đôi đèn lồng đại ánh mắt từ âm ti nhìn Trấn Nguyên. Trấn Nguyên, giao ra sinh tử bạc, bản tọa biết, sinh tử bạc một nửa kia ở trong tay ngươi. Quỷ chủ, muốn sinh tử bạc trước, có phải là nên đem bản tọa hoàng đồ một góc trả bản tọa? Không đợi Trấn Nguyên đáp lời, một bên Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn về phía âm ti. Hoàng đồ cái gì hoàng đồ? Bản tọa có thể chưa từng thấy ngươi hoàng đồ, ngươi nếu là muốn tìm được ngươi rồi hoàng đồ, tờ ơn nở quan tâm chính mình đến âm ti tìm kiếm cũng được. Quỷ chủ lạnh lùng rêu cợt một tiếng, hắn cũng sẽ không hảo tâm đem này hoàng đồ một góc giao cho Thái Bình giáo tổ. Này một góc có thể là đồ tốt, dùng quỷ chủ lại nói, đây chính là nhược điểm A ngươi năm. Thái Bình giáo tổ bị quỷ chủ tư cờ G.I.N. run rẩy, cái kia hoàng đồ can hệ trọng đại, bây giờ mình đã chạm tới đột phá. Ngưỡng cửa, nếu là bởi vì thiếu mất này một góc, bị kẹt chết không cách nào đột phá, bị mọi người không ngừng bỏ xuống, Thái Bình giáo tổ muốn tự tử đều có. Sinh tử bạc cái gì? Sinh tử bạc? Bản tọa có thể chưa từng thấy ngươi sinh tử bạc, bản tọa trong tay chỉ có một bản địa sách. Không phải là ngươi sinh tử bạc? Trấn Nguyên trong tay cầm một bản màu vàng đất thư tịch, sách này tịch trên nói huyền diệu hoa văn lưu chuyển, không biết có gì huyền diệu. Ngươi năm, lúc này đến phiên quỷ chủ bó tay rồi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trấn Nguyên, sau một khắc một bàn tay đột nhiên vượt qua âm dương thông đạo, hướng về Trấn Nguyên nằm mở bà tờ mà tới. Quỷ chủ, chẳng lẽ coi ta Phật ra vì là không có gì không được? A Di Đà nhẹ nhàng ra tay, phong bế âm dương thông đạo. Lại nghe quỷ chủ ở thông đạo một mặt khác ngửa mặt lên trời rít gào. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét, Thái Bình, chỉ cần ngươi có thể tìm về một nửa kia sinh tử bạc, bản tọa liền đưa ngươi hoàng đồ tàn quyển trả lại cho ngươi. Ẩm. Sau khi nói xong, âm thi thông đạo trong nháy mắt bị phong kín. Cái kia Thái Bình giáo tổ nghe xong quỷ chủ, một đôi mắt nhìn Trấn Nguyên, sắc mặt âm trầm bất định. A-di đã cười khẽ, đạo hưu nếu là muốn bắt Trấn Nguyên đi âm thi đổi lấy địa sách, ta nhìn đạo hưu vẫn là bỏ ý niệm này đi hảo. Ai? Thái Bình giáo tổ thở dài một hơi. Một đôi mắt nhìn về phía Trấn Nguyên, quỷ chủ ngươi cũng nghe đến, năm đó huyền tạo tông bị ta Thái Bình đạo che chở trăm năm, ngươi nếu như có thể giao ra một nửa kia sinh tử bạc, giúp ta đổi về hoàng đồ, ngươi ta nhân quả liền như vậy xóa bỏ. Trấn Nguyên nghe vậy lắc lắc đầu, giáo tổ lời ấy sai rồi, bần đạo cũng không nhận ra giữa chúng ta có nhân quả gì, huống chi, bần đạo trong tay chỉ có địa sách, nhưng là không gặp sinh tử bạc, này địa sách đã cùng ta bản mệnh linh quang hòa làm một thể, chịu đến tiên thiên linh căn bản nguyên gia trì. Có vô cùng diệu dụng, nếu là sẽ có một ngày bản tọa chứng đạo, này sinh tử bạc chính là ta tiên thiên linh bảo, giáo tổ chớ vội nói lung tung. Thái Bình giáo tổ nghe vậy thở dài, nhìn Trấn Nguyên hồi lâu, chung quy là không nói gì, tự lo lấy. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ xoay người rời đi, bất quá rất hiển nhiên, chuyện này không để yên, hoặc là nói là quyết không thể dễ dàng liền như vậy được rồi, vì sao? Thái Bình giáo tổ muốn đại viên mãn, liền muốn thu hồi hoàng đồ biện pháp có hai loại. Một loại là trực tiếp từ âm ti bên trong đoạt lại, một loại khác chính là cướp đoạt Trấn Nguyên trong tay Linh Bảo làm giao dịch. Nhìn Thái Bình giáo tổ đi xa, Trấn Nguyên cười khổ, quay đầu nhìn về phía A Di Đà Phật, Phật Đà nhưng là đem ta hố khổ. Ngươi bây giờ được tiện nghi còn ra vẻ, như vô ngã tương trợ, ngươi há có thể luyện hóa này tiên thiên linh căn, mắt nhìn Bảo Sơn mà đi xin cơm, bây giờ ngươi thay thế cái kia tiên thiên linh căn, tự nhiên có kiếp số, phần lớn kiếp số đã qua. Thái Bình giáo tổ cũng bất quá là kiếp số dư âm mà thôi. A Di Đà cười mắng cái kia Trấn Nguyên một câu, xoay người nhìn về phía lấy kinh trên đường mọi người, sau đó phía sau Phật quang lưu chuyển, biến mất ở hư không, quay lại Linh Sơn tỉnh thổ. Cái kia Trấn Nguyên rơi trên mặt đất, nhìn Ngộ Không cùng Băng Thấm, lấy kinh thầy trò, đối với Băng Thấm thi lễ, đa tạ Quan Âm đại sĩ. Còn muốn chúc mừng đại tiên, từ này về sau trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Băng Thấm nói, lấy các ngươi những đệ tử này phúc phận. A Trấn Nguyên đầy mặt cảm khái, xoay người đối với Ngộ Không nói, đại thánh nếu cứu sống này tiên thiên linh căn, bần đạo tất nhiên tuân thủ lời hứa, cùng đại thánh tám bái kết giao. Sau khi nói xong, đối với Băng Thấm nói, bản tọa muốn mở nhân sâm quả yến hội, đây chính là tiên thiên linh vật, bảo vật hiếm có, kính xin đại sĩ đừng muốn từ chối. Đa tạ đại tiên. Băng Thấm làm một lễ thật sâu, biết được chính mình tổ sư đây là sợ tự mình tuổi thọ gắng không nổi đi, sớm cho mình đánh một chút thành thơi châm, có này 48,0005 tuổi thọ, đầy đủ tự mình đột phá tạo hóa, mài cũng có thể mài đến chuẩn vô thượng. Nhân sâm quả hiến hội được, ta La Ho chư thích nhất cái kia chư bát lao tổ tiến tới, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lúc này có đồng tử giải khai Ngọc Độc Tú cùng chư bát lao tổ đám người buộc chặt, Trấn Nguyên lên trước, đi tới Ngọc Độc Tú trước người nói, vần đạo trước thật thất lễ, kính xin trưởng lao chớ trách. Ngọc Độc Tú cười khẽ, ngược lại muốn chúc mừng đại tiên thọ cùng trời đất, việc này đều do ta sư đồ gây nên, nếu không phải này con khỉ gây chuyện thị phi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, đại tiên không trách tội chúng ta, cũng đã là ơn trạch. Cái kia Trấn Nguyên đại tiên nở nụ cười, xoay người dặn dò đồng tử bày xuống yến hội, dâng nhân sâm quả, sau đó trở về giữa trường, cùng Ngộ Không anh em kết nghĩa. Trấn Nguyên cử động lần này cùng Ngộ Không theo như nhu cầu mỗi bên, hai phe đều có đoạt được. Lấy kinh tin tức, Trấn Nguyên biết một ít, đợi đến lấy kinh xong xuôi, này Ngộ Không tất nhiên nhất phi trùng thiên, tại khí vận lực lượng giúp đỡ dưới, triệt để ổn định ý mã, thành tựu vô thượng cường giả, không cần nhiều lời, có như thế một cái vô thượng cường giả huynh đệ, đối với lúc này Trấn Nguyên tới nói, chỗ tốt vô cùng. Nhân sâm quả thụ nhưng là làm người đỏ mắt tiên thiên linh căn, nếu như có thể có một vị vô thượng cường giả huynh đệ áp trận, sau đó phiền phức sẽ thiếu rất nhiều. Cho tới nói Ngộ Không, cùng Trấn Nguyên kết bái chỗ tốt tuy rằng không gặp bao lớn, nhưng cũng không có chỗ xấu. Không có chỗ xấu, cái kia cũng đã là chỗ tốt rồi. Đây cũng là nhân sâm quả Băng Thấm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trái này, quả thực như đứa bé giống như vậy, người bình thường nhìn kiên quyết sẽ không dễ dàng hạ miệng. Kỳ thực bản thân hiện tại rất tô tờ hiếu kỳ, Tây Du Ký Trung Nguyên bên trong nói Đường Tăng nhìn thấy cái kia nhân sâm quả cực kỳ giống đứa bé, không dám hạ miệng, thế nhưng người bình thường nhìn thấy Đường em bé, vì sao chút nào sợ hãi không, có lẽ nào liền bởi vì hắn là Đường Tăng vẫn là nói, này nhân sâm quả quả nhiên là mô phỏng vật đồ vật, chính là thân thể máu thịt, vì lẽ đó Đường Tăng mới không dám hạ miệng. Không sai, đây cũng là nhân sâm quả, còn xin mọi người thưởng thức Trấn Nguyên cùng Ngộ Không kết bái xong xuôi, trở về chỗ ngồi, đối với mọi người nói một tiếng, làm tư thế xin mời. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.